Nàng công chúa của tuyết. Chương 5, buổi học không may mắn. Góc truyện audio.com. Chấm, sao anh lại ở đây? Rina tròn mắt hỏi, tôi ca ở đây thì ở đâu? Tôi sẽ tính sổ với cô về chuyện hôm qua sau. Anh nói với giọng bực tức vì anh nhớ đến chuyện hôm ở nhà sách. Tôi sẽ chờ xem anh làm được gì. Rina nói xong còn cười tươi rồi Rina vào chỗ ngồi. Chỗ nó và hắn, nó bước về bàn thì thấy có một anh chàng đang ngồi gác chân lên bàn và ngồi chơi điện thoại. Nó lên tiếng, xích phô, nó nói giọng lạnh băng. Anh chàng kia ngước mặt lên trông anh ta cũng đẹp nhưng ca là gì đối với nó? Tại sao tôi phải làm theo lời cô? Anh chàng nói, bên nhà ta đó, cô nói, nó nói với chất giọng lạnh hơn lúc nãy. Tôi ca xích phô cô làm gì được tôi? Bin nói xong khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đều. Là anh thách tôi đó. Nó nói xong khóe miệng của nó vẽ thành một nụ cười nham hiểm và Rina nhìn thấy nụ cười đó thì xanh mặt. Thôi xong rồi Sarah mà giận ca ai cả nổi. Chết rồi phải làm sao đây? Rina mếu máo nói, là sao? Can nhà ta hỏi, anh im đi, xem rồi sẽ rõ. Rina cáu gắt quát vào mặt can. Dầm, âm thanh nghe thật vui tai làm sao và đó là do chị Sarah nhà ta tạo ra khi dùng một chưởng ở chân để phá vỡ chân ghế mà Bin nhà ta đang ngồi và thế. Là cái mông của Bin đã yên vị dưới đất. Sau khi đã có chỗ ngồi nó thản nhiên ngồi vào và ca để ý có người đang lồm cồm ngồi dậy và khuôn mặt trở nên tối sầm. Cô dám, hắn tức giận đập bàn. Sao ca là anh thách tôi mà? Nó nói giọng lạnh băng và ca thèm nhìn hắn một cái dù chỉ liếc mắt. Cô, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Hắn nói ánh mắt hằn lên tia lửa điện. Tôi sẽ chờ, nó nói, và thế là buổi học diễn ra yên bình. Và một ngày lại trôi qua trong vô vị đối với nó và Rina. Nhưng hai nàng nhà ta ca hề biết sắp có chuyện xảy ra với mình. Sáng hôm sau. Vẫn như mọi ngày nó và Rina đến trường thì chạm phải mặt bọn hắn nhưng hai nàng ta ca quan tâm đi thẳng lên lớp. Hai tiết học trôi qua trong sự nhàm chán và vô vị của học sinh. Tất cả học sinh khi nghe tiếng trống đã cứu tất cả học sinh khỏi sự nhàm chán đó và tất cả đều ùa ra và đi về phía căng tin của trường. Chấm, Sarah đi ăn với mình đi. Rina mè nheo nói, ca đi, nó nói giọng lạnh băng. Đi đi mà, Rina mè nheo, đi thôi, nó đành phải đi theo vì Rina mè nheo quá. Tại căng tin, học sinh chen chúc nhau lấy đồ ăn nhưng có những học sinh thì đang ngồi ăn với nhau tại bàn ăn và nói chuyện rôm rà. Hai nàng nhà ta cũng kiếm một chỗ ngồi nhưng đang đi thì có một cô gái va vào làm đổ ly sữa lên người nó và nhìn kỹ thì cô ta mặc một bộ đồ bó. Sát và hở hang và đánh son chét phấn lòe lòe, cô ta nói. Xin lỗi bạn mình ca cố ý, cô ta giả vờ lau mặt cho nó và xin lỗi nó. Cố ý, nó nói giọng lạnh băng. Tôi ca cố ý mà. Cô ả dở giọng chua ngoa ra và bắt đầu thút thít. Mọi người trong căng tin bắt đầu bàn tán xôn xao hết lên. Cô đừng dở trò nước mắt cá sấu với tôi. Nó nói giọng càng ngày càng biến sắc. Tôi cố tình đó thì sao cô làm gì được tôi? Cô ả nói, chát, cách chương.